Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, trên bờ một đám người đều gắt gao nhìn chằm chằm nước gợn kích động đàm mặt. Mấy cái nhập thần thậm chí đều thiếu chút nữa đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi. Đột nhiên một con thật lớn móng vuốt xông ra, mọi người trong lòng cả kinh, tiếp theo chính là chợt lạnh. Chẳng qua đại gia còn không có tự hỏi ra nếu miêu trảo từ trước ra tới đại biểu gì đó thời điểm. Vừa mới toát ra đầu miêu trảo tử liền rụt trở về. Sau đó là gần 4-5 phút đồng hồ yên lặng, mặt nước chỉ có một chút sóng gợn nhộn nhạo mở ra. Dị năng giả nhãn lực phổ biến tốt hơn, cách thanh triệt mặt nước liền có thể thấy thật lớn rác miêu ở đáy hồ liều mạng mà muốn hướng lên. Trên du, không ngừng vặn vẹo thân thể dãy giụa phảng phất muốn thoát khỏi cái gì. Nhưng thực hiển nhiên mặt sau chế trụ nó lực đạo phi thường đại. Cho nên nó vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể thoát thân. Cuối cùng một hơi tan hết lưu lại một chuỗi bọt nước phao đình chỉ dãy giụa đi xuống chìm mà đi. Giác miêu không phải chìm xuống sao? Như thế nào kia tiểu cô nương không có ra tới? Trương lão tam đợi trong chốc lát sau liền nhịn không được mở miệng. Còn không quên tìm người xác nhận, kia tiểu cô nương là tang thi đi. Tang thi nói ở dưới nước không cần hô hấp là không có vấn đề. Thất giai dưới tang thi bên trong hệ thống tuần hoàn đều là hư. Chờ đến thượng thất giai bên trong tuần hoàn mới bắt đầu đại biên độ chữa trị. Bất quá cũng liền đến miễn cưỡng có thể tiếp thu một bộ phận nhân loại đồ ăn. Chỉ là bề ngoài như cũ có rõ ràng khác nhau, nhiệt độ cơ thể cũng thiên thấp, cũng không cần hô hấp, đương nhiên cũng không có tim đập, tới rồi bát giai lúc sau tuy rằng so chi thường nhân chỉ là lược hiện cứng đờ. Nhưng cũng là nhưng hô hấp nhưng không hô hấp, trái tim nhưng thật ra bắt đầu sống lại, bất quá nhảy lên tần suất rất thấp, cho nên tang thi toàn thân máu tuần hoàn thực thông thả. Máu cũng không phải nhân loại màu đỏ tươi. Mà là nhan sắc thiên thâm một ít, cũng càng thêm sền sệt một ít, chờ tới rồi tang thi hoàng loại này cấp bậc, mới thật sự cùng nhân loại cơ hồ không có nhiều ít khác nhau. Chỉ là tương so với nhân loại, tang thi khôi phục lực cực cường, trái tim cùng thân thể thượng mặt khác khí quan cũng sẽ không trở thành chí mạng điểm. Trừ phi thời gian dài không hút vào đồ ăn không hút vào dưỡng khí. Như vậy mới có thể đối vừa mới khôi phục nội tuần hoàn tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Nhưng như cũ sẽ không chí mạng, tang thi so nhân loại sinh tồn năng lực mạnh hơn nhiều. Là tang thi, ta nhìn ước chừng là lục giai tả hữu. Lập tức liền có người trả lời, những người khác sôi nổi phụ họa, nếu không có lục giai căn bản khiêng không được kia chỉ biến dị giác miêu. Nhưng là muốn nói thất giai lại kém một ít. Rốt cuộc thất giai tang thi làn da đã không có than trì sắc. Tư duyệt làn da tuy rằng tổng thể tới nói là tái nhợt. Nhưng là liếc mắt một cái xem qua đi, cái loại này tái nhợt chung mang theo than trì sắc cũng là thực rõ ràng. Ra tới, nhãn lực tốt nhất dị năng giả cái thứ nhất kêu ra tiếng. Sau đó đại gia lại nhìn kỹ. Quả nhiên nhìn đến dưới nước có một cái hồng nhạt thân ảnh đang ở không ngừng hướng mặt nước tiếp. Cận, Tư Duyệt lẳng lặng đợi hồi lâu, thấy biến dị giác miêu là thật sự đã chết, không có xác chết vùng dậy khả năng mới du đi lên. Tiện đường nắm lên giác miêu một móng vuốt cùng nhau hướng lên trên kéo. Dầm, một tiếng, Tư Duyệt cả người toát ra mặt nước. Trên bờ dị năng giả nhóm đã gấp không chờ nổi mà nhảy xuống nước mặt hướng tới Tư Duyệt lội tới. Bởi vì bọn họ đều nhìn đến Tư Duyệt du đi lên thời điểm kéo biến dị giác miêu thi thể. Nghĩ tới đi hỗ trợ, kết quả mãi cho đến Tư Duyệt đem biến dị giác miêu kéo lên bờ đều không có tìm được xuống tay địa. Phương, nhân gia cô nương căn bản không cần bọn họ hỗ trợ. Một bàn tay liền kéo biến dị giác miêu bò lên trên ngạn. Nhìn còn rất nhẹ nhàng bộ dáng. Thật là làm một đám người ở cao hứng đồng thời trong lòng pha hụt hẫng. Hàng so hàng muốn ném. Người so người muốn chết. Biến dị giác miêu đã chết. Đây là đáng giá sở hữu hoan hô sự tình. Này tỏ vẻ bọn họ có thể không cần cố kỵ cái này thật lớn nguy hiểm yên tâm lớn mật bắt cá. sắp đã đến vĩnh đêm vào đông cũng sẽ không bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà phát sinh các loại khả năng ngoài ý muốn, tuy rằng thật cao hứng, nhưng là biến dị giác miêu lại không phải bọn họ bổn chấn người giết chết, mà là một cái người từ ngoài đến giết chết, ngẫm lại thật là mất mặt, cho nên đại gia ở cao hứng đồng thời cũng không tránh được uể oải. Bất quá Tư Duyệt mới mặc kệ bọn họ loại này lung tung rối loạn cảm xúc. Chỉ là nâng lên biến dị giác miêu vẫn luôn móng vuốt mở miệng nói. Nếu ta đem này chỉ miêu cho các ngươi trấn trưởng, các ngươi trấn trưởng có thể hay không làm ta trụ các ngươi trấn tốt nhất địa phương, ăn các ngươi trấn tốt nhất đồ ăn. Chuyện này trọng yếu phi thường, nhân gia Bạch Thúc còn chờ đâu. Cái này ta không dám bảo đảm, nhưng là này chỉ biến dị giác miêu giá trị bản thân liền có thể ở trấn trên ăn tốt nhất trụ tốt nhất. Đương nhiên không lâu sau, Trương Lão Tam đối với Tư Duyệt vấn đề hơi hơi sửng sốt. Bất quá vẫn là nghiêm túc trả lời. Tư Duyệt nghe xong gật gật đầu nói. Như vậy cũng hảo, nếu này chỉ miêu thay đổi đồ vật ta liền phó cho các ngươi một thành, nếu đổi không được. Cùng lắm thì cuối cùng chém chân cho bọn hắn khẳng định đủ rồi. Trương Lão Tam đoàn người đi thời gian có chút trường, ở mặt cỏ thượng nghỉ ngơi người đều có điểm sốt ruột. Này không Trương Lão Tam đi đến nửa đường thượng đã có mấy cái tốc độ dị năng giả lại đây xem tình. Huống, sợ Trương Lão Tam một đám người gặp được cái gì đại nguy cơ. Loại này giúp đỡ cho nhau giữ gìn hành vi, là ở nhân loại số lượng kịch liệt giảm xuống sau. Các căn cứ lớn cộng đồng ra sân khấu cơ bản nhất pháp lệnh chi nhất. Tại dã ngoại khi nếu có thấy chết mà không cứu. Lọt vào hạ thai, thậm chí thấy hơi tiền nổi máu tham giết người đoạt bảo hành vi. Một khi thẩm tra kia hắn đem đã chịu sở hữu căn cứ chống lại. Bị sở hữu căn cứ liệt vào cự tuyệt lui tới hồ. Khi đó tang thi còn không có hoàn toàn cùng nhân loại chung sống hòa bình. Khi đó địa cầu thực vật cùng động vật toàn bộ biến dị. Nhân loại sinh tồn không gian bị áp xúc tới rồi cực hạn. Nếu đã chịu sở hữu căn cứ chống lại bị cự tuyệt tiến vào căn cứ. Cái này trừng phạt thật không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đương nhiên cái này pháp lệnh có thể thực hành là bởi vì xuất hiện một loại hy hữu dị năng giả. Loại này dị năng giả năng lực thực thần kỳ. Tên của nó gọi là hôm qua tái hiện. Cụ thể có thể ngược dòng bao lâu trước kia cảnh tượng liền xem dị năng giả bản thân thực lực. Hơn nữa loại này dị năng giả tuy rằng cũng thuộc về hy hữu dị năng, nhưng là thực thần kỳ, nó số lượng muốn so mặt khác hy hữu dị năng nhiều rất nhiều. Đặc biệt là 70 năm trước đại dung chuyển lúc sau càng là xuất hiện ra một số lớn. Rất nhiều cái này loại hình dị năng giả đều gia nhập lữ hành nghệ sĩ hàng ngũ. Mỗi đến một chỗ liền sử dụng dị năng đem chính mình thấy trở thành chuyện xưa nói cho địa phương. Người, nơi này từng nay phát sinh quá sự tình gì? Thay đổi câu chuyện, liền nói tới xem xét Trương Lão Tam một đám người tốc độ dị năng giả nhóm nhìn đến Tư Duyệt phía. Sau kéo biến dị giác miêu, đầu tiên là hoảng sợ, lúc sau lập tức kinh hỉ tiến lên díu dít dò hỏi. Càng có đầu óc linh hoạt lập tức trở về bôn, không trong chốc lát đóng quân ở mặt cỏ đất hoang thượng sở hữu đội ngũ đều biết. Trương Lão Tam đội ngũ đem biến dị giác miêu cấp bắt lấy. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Sở hữu đội trưởng đều xoát xoát xoát đứng lên hướng tới Trương Lão Tam bên này đón lại đây. Tất cả mọi người đều ở cùng cái trong thị trấn. Muốn nói hoàn toàn hiểu biết đó là không có khả năng. Nhưng 70-80 tổng cũng là có đi. Ở bọn họ nhận chi Trương Lão Tam này nhóm người là tuyệt đối không có bản lĩnh bắt lấy giác miêu. Nhưng là nhân gia hiện tại làm được, bọn họ vô luận xuất phát từ cái gì tâm lý, đều là muốn đi tận mắt nhìn thấy vừa thấy mới yên tâm mà đi chờ đến giác miêu thật sự kéo dài tới. Dã ngoại mặt cỏ phía trên, toàn bộ mặt cỏ đều sôi trào, tất cả mọi người chạy tới vây xem, đối với như vậy một cái quái vật khổng lồ mồm năm miệng mười nói khai. Ta phải đi, nhà ta thúc còn đang chờ ta đâu. Này chỉ miêu ta cứ như vậy kéo đi. Tư Duyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua rất là tươi tốt rừng cây. Nàng nhưng thật ra không có quan hệ. nhưng bởi vì một con biến dị giác miêu hủy thượng một tảng lớn rừng cây. Thấy thế nào đều có chút qua, mặt khác có một cái lô, chỉ là yêu cầu vòng thượng một đoạn đường, Trương Lão Tam mới vừa nói xong liền thấy Tư Duyệt vẫy. Vẫy tay tiếp lời nói, không có việc gì, ngươi tìm cá nhân cho ta dẫn đường, muốn chạy trốn mau, ta còn có người chờ đâu. Trương Lão Tam phía trước bị Tư Duyệt cắt đứt câu chuyện còn có chút không cao hứng. Hiện tại lại một chút mặt trái cảm xúc đều không có. Chỉ bằng nhân gia có thể một người bắt lấy biến dị giác miêu. Liền có thể biết này thực lực so bên này đang ngồi đều cường hảo chút. Cường giả trước mặt căn bản không có kẻ yếu xen vào đường sống. Tựa như mặt thế trước, có câu nói như thế nào, có tiền tùy hứng, những lời này tới rồi hiện tại muốn đổi thành cường giả tùy hứng. Trương Lão Tam điểm một cái chính mình trong đội tốc độ biến dị giả cấp Tư Duyệt dẫn đường. Sau đó mọi người liền thấy vừa mới đôi tiểu sơn giống nhau biến dị giác miêu thi thể. Như là hoàn toàn không có trọng lượng giống nhau bị một cái ăn mặc phi thường lỗi thời tiểu cô. Nương kéo đi rồi, kia tiểu cô nương bình tĩnh thực, giống như trong tay chảo không phải giác miêu móng vuốt, mà là một cái búp bê vải. Bạch Thúc đã ở trấn nhỏ cửa đợi ước chừng có một giờ. Hắn cảm thấy chính mình nhẫn nại đang ở tiếp thu nghiêm trọng khảo nghiệm. Bất quá cũng may ở hắn rốt cuộc chờ không đi xuống thời điểm Tư Duyệt xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có nàng kéo ở trong tay biến dị giác miêu. Bạch Thúc, ngươi xem ta lộng tới một cái đại gia hỏa. Tư Duyệt cao hứng đi lên hiến vật quý. Sau đó liền nghe được Bạch Thúc mở miệng nói. Miêu thịt là toan, Tư Duyệt mặt vô biểu tình nhìn Bạch Thúc liếc mắt một cái. Sau đó nói, là dùng để giao dịch. Bạch Thúc lạnh lùng mà hừ một tiếng không hề mở miệng cùng Tư Duyệt cùng nhau bước nhanh tiến vào trấn nhỏ, sau đó tìm kiếm thành chủ phủ, mà nguyên bản đi ở phía trước cấp Tư Duyệt dẫn đường dị năng giả. Sớm tại nửa đường đã bị Tư Duyệt ném tới mặt sau. Tuy rằng Trương Lão Tam này người đi đường còn không có trở lại trấn nhỏ, nhưng là biến dị giác miêu bị đánh chết chuyện lớn như vậy. Làm trấn trưởng tự nhiên là trước tiên được đến tin tức. Này không nghe được hư hư thực thực Tư Duyệt cùng giác miêu xuất hiện ở trấn nhỏ thượng. Lập tức liền chính mình đón đi ra ngoài. Một đối mặt liền thấy một thân áo bào trắng phiêu giật. Màu đen tóc dài biên thành bím tóc Bạch Thúc. Còn có một thân hồng nhạt. Lại là đường viền hoa lại là gen còn có giải lụa Tư Duyệt. Trấn trưởng, hai người kia nơi nào tới? Xác định không phải đi nhầm địa phương. Bất quá trấn trưởng không hổ là trấn trưởng, chỉ là ngốc lăng trong nháy mắt liền lập tức lấy lại tinh thần tiếp đón hai người lên. Dễ nghe lời nói là một cái sọt tiếp theo một cái sọt. Một chút cũng không có Tư Duyệt cho rằng cao cao tại thượng. Nhưng thật ra rất giống những cái đó chủ trương hòa khí phát tài người làm ăn. Trấn trưởng cấp Bạch Thúc cùng Tư Duyệt mang theo một trận tâng bốc. Lời hay nói một đại thông lúc sau mới nói ra bản thân mục đích. Hắn muốn lấy tư nhân danh nghĩa cùng Tư Duyệt bọn họ trao đổi biến dị giác miêu thi thể. Có thể, bất quá trước đó làm chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, các ngươi cảm thấy thế nào? Tư Duyệt không quên ước nguyện ban đầu, trấn trưởng tự nhiên không có ý nghĩa, ăn ngon uống tốt chiêu đãi lên, biến dị giác miêu thi thể cũng đặt ở trấn trưởng trụ đại viện tử. Ăn uống no đủ Tư Duyệt cả người mạo vết bẩn, hung hăng rửa sạch một phen một lúc sau thay đổi quần áo nằm ngã vào trên giường. Tuy rằng không cần ngủ, nhưng nàng vẫn là nhắm hai mắt lại, cũng không biết qua bao lâu đột nhiên nghe được một ít rất nhỏ hơi sàn sạt thanh. Còn có nhàn nhạt mùi máu tươi thổi qua tới, làm Tư Duyệt đột nhiên mở mắt ra, tác giả có lời muốn nói, sửa lại một lần lỗi chính tả. Khả năng còn sẽ có để sót, tiểu thiên sứ nhóm thỉnh tha thứ cho, moa moa, hết chương.